Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, chuẩn bị lên đường. Từ từ tiến vào mùa đông bên trong, đế đô trở nên càng lạnh hơn, trong hoàng cung cũng là như thế, cao lớn tường thành mặc dù trở ngại dân chúng ánh mắt, lộ ra hơn người một bậc, tại Thương Thiên trước đó. Lại là không có chút nào cảm giác ưu việt, nhiệt độ đồng dạng rét lạnh. Trong cung điện, sáu cỗ hỏa lô ra sức thiêu đốt lên, khu trục lấy rét lạnh, nằm ở bàn trà phía trên. Long Việt phê duyệt lấy sổ gấp, theo tây cảnh chiến sự thế cục thay đổi, Long Việt nguyên bản trong lòng đè ép tảng đá cũng là từ từ biến mất. Trên vai chĩu nặng gánh vác cũng là dễ dàng mấy phần. Đem Lâm Như Phong đưa tới sổ gấp phê duyệt xong, Long Việt ngẩng đầu, trong ánh mắt chảy ra một tia vẻ ước ao. Hiện tại rét lạnh nhất mùa đông, đã không thích hợp đại quy mô tiến vào trong thảo nguyên. Triệt để diệt trừ Vương Đình thực lực, chờ đợi lấy cái này rét căm căm mùa đông quá khứ. Thái Càn đại quân sẽ lấy gió thu quét lá vàng chi thế quét ngang bồ lạc thảo nguyên. Trở thành thảo nguyên chủ nhân chân chính, Vương Đình chú định sẽ trở thành lịch sử, Thái Càn bản đồ sẽ lần nữa mở rộng. Long Việt trong lòng không hiểu có chút kích động, tiện tay xốc lên một đạo sổ gấp, là cung thân Vương Long Khải sổ gấp, đọc lấy nội dung phía trên, Long Việt thần sắc không nhịn được ngưng tụ, chu sa bút chậm rãi huy động, Long Việt cẩn thận ngồi phê duyệt, hồi lâu sau. Long Việt rốt cục phê duyệt xong sổ gấp, cả người thần sắc lại là biến đến vô cùng ngưng trọng. Long Khải dã tâm thật sự là quá lớn. Long Việt trong lòng sinh ra một đạo suy nghĩ. Long Khải sổ gấp bên trên nội dung, đúng là hắn ngày nhớ đêm mong muốn làm hủy diệt kiếm tông. Long Khải lại là đi tại trước mặt mình, đã từng trao tặng Long Khải cửu long vệ lệnh bài. Xuất lĩnh cửu long về, ngựa đạp giang hồ, chậm chậm sao sao sao hồ thực lực lớn nhỏ, mưu đồ giang hồ, nhưng là kiếm tông lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hiện tại mặc dù là thế nhỏ, nhưng là vinh quang lại là rót vào đến mỗi một cái đế quốc trong lòng bách tính. Để rất nhiều người trong giang hồ đi tôn kính, một khi kiếm tông vung cánh tay hô lên, chỉ sợ trong giang hồ. Đem sẽ khiến vô cùng to lớn chấn động. Chính như lần này hộ kiếm lệnh, đế quốc muốn nhúng chàm giang hồ, trước hết hủy diệt kiếm tông. Muốn hủy diệt kiếm tông, nhất định phải để kiếm tông đứng thẳng toàn bộ giang hồ mặt đối lập, cùng toàn bộ giang hồ là địch. Long Việt chậm rãi dài thở ra một hơi, sống lưng trên lưng sinh ra một hơi khí lạnh. Cái này cung thân Vương Long Khải mặc dù là con thứ, thân phận của mẫu thân đê tiện, trong hoàng tử, địa vị là hèn mọn nhất một cái, lại là có kín đáo như vậy tâm tư, có thể nói là thận trọng từng bước, vòng vòng khấu chặt, cục cục tướng ngậm, hoàn mỹ vô hà, thời gian lại không nhiều, chỉ sợ kiếm tông sẽ ở vào tình cảnh lưỡng nan, đầu nguồn chính là Lý Kỳ Phong. Vô luận kiếm tông làm ra lựa chọn như thế nào, đều là muốn chú định trở thành trong lịch sử bụi bặm. Long Việt tựa hồ thấy được một tia ánh dạng đông, tựa như trong bóng đêm trong sa mạc hành tẩu, chợt nhìn thấy mặt trời mới mọc, cũng là thấy được ốc đảo, chậm rãi đem sổ gấp thu hồi, đem đạo này sổ gấp truyền đến quân cơ các, để những cái kia cả ngày bất phàm đồ vật thật tốt thật dài mắt. Long Việt đem sổ gấp giao đến Vụ Bá trong tay, Vụ Bá vội vã rời đi. Long Việt có chút thất thần, đã mất đi lão thái phó văn nhân sở quân cơ các đã là biến vị rất nhiều. Vô luận là mưu lược, vẫn là bố cục đều là kém rất nhiều. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu. Lão thái phó khi còn sống cẩn trọng, quốc cung tận tụy. Sau khi chết cũng là cho Long Việt lưu lại một đạo đại lễ. Long Việt ánh mắt trở nên thâm thúy, tựa hồ thấy được đệ tử của kiếm tông liên tiếp chết tại kia thảo nguyên phía trên. Thân thể bị cỏ khô bao trùm, tản mát ra mùi hôi hương vị. Tây cảnh trong đại doanh, Lâm Như Phong đứng ở địa đồ trước đó, trong lòng không ngừng lập mưu. Phía sau hắn, đứng vững một vị hắc giáp binh lính. Hồi lâu sau, Lâm Như Phong quay người, nhìn về phía hắc giáp sĩ tốt, nói, thương vong như thế nào? Hắc giáp sĩ tốt có chút hạ thấp người, nói, lần này vì hộ đến đệ tử của kiếm tông Chu Toàn. Bí tàng tại trên thảo nguyên đĩa cơ hồ tử vong hầu như không còn. Lần này Trường Sinh Tông là quyết tâm, muốn triệt để đem kiếm tông đệ tử chém giết sạch sẽ. Phái ra đều là cao thủ. Lâm Như Phong thần sắc có chút run lên, hai tay tự nhiên bỏ vào bên hông trên song kiếm, nói, Trường Sinh Tông sợ rằng tương lai cũng sẽ là một cái cự đại tai họa. Hắc giáp sĩ tốt nhẹ nhàng gật đầu, nói, Trường Sinh Tông một mực tốt xưng là thượng thiên sứ giả, phụng dưỡng thương thiên, truy cầu đạo của tự nhiên. Một khi đối đế quốc ở giữa sinh ra địch ý, sợ rằng sẽ là không chết không thôi cục diện. Lâm Như Phong chậm rãi gật đầu. Thân là Tây Cảnh thống soái, hắn tự nhiên cân nhắc muốn so người khác nhiều rất nhiều. Trầm tư một chút, Lâm Như Phong mở miệng nói, lần này có bao nhiêu kiếm tông đệ tử đi vào thảo nguyên? Rất nhiều, không chỉ là kiếm tông đệ tử, cái khác tông môn đệ tử cũng đã tới rất nhiều. Hắc giáp sĩ tốt không chút nghĩ ngợi nói. Lâm Như Phong lộ ra một tia băng lãnh ý cười, nói, thế giới này xưa nay không thiếu khuyết đục nước béo cò người. Hắc giáp sĩ tốt trong thần sắc lộ ra một tia lăng liệt, nói, lần này cũng có được không ít huynh đệ chết tại những tông môn khác thủ hạ. Lâm Như Phong xoay người, trong thần sắc mang theo vô tận hàn ý, nhìn xem hắc giáp sĩ tốt, nói, để tất cả hàn nha bắt đầu hành động, vô luận như thế nào, lần này chúng ta đều muốn kéo kiếm tông một thanh. Hắc giáp sĩ tốt thần sắc không khỏi biến đổi, không thể tưởng tượng nổi mà nói, hàn nha thế nhưng là ngươi nửa đời tâm huyết, chẳng lẽ dạng này phái đi ra chịu chết? Lâm Như Phong cười cười, nói, kiếm tông chết người đã đủ nhiều, nếu như không muốn chết càng nhiều người, luôn luôn cần một phần nhỏ người đi chết. Hắc giáp sĩ tốt trùng điệp gật đầu, lần này, nếu như ta chưa có trở về, thay ta chiếu cố tốt ta lão nương, nói cho hắn biết, nhi tử kiếp sau lại đến phụng dưỡng lão nhân gia ông ta. Hắc giáp sĩ tốt ngữ khí lập tức đọng lại, Lâm Như Phong ánh mắt đột nhiên biến đổi. Không nên quên, ta thế nhưng là hàn nha thủ lĩnh, ngươi không phải đã nói rồi sao, luôn luôn cần một phần nhỏ người đi chết. Hắc giáp sĩ tốt nhẹ giọng nói, Lâm Lạc, ngươi. Lâm Như Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Hắc giáp sĩ tốt lắc đầu, nói, nơi này chỉ có Minh Nha, không có Lâm Lạc. Lâm Như Phong thần sắc không khỏi trở nên rất là đắng chát. Câu nói này hắn cũng là nói qua, đã từng Lâm Lạc lần thứ nhất làm nhiệm vụ thời điểm giảng được. Bây giờ lần nữa lọt vào tai, nghe lại là khác một phen tư vị. Phải sống, hít sâu một hơi, Lâm Như Phong chậm rãi lên tiếng nói. Minh Nha gật gật đầu, không có chút nào do dự, trong thần sắc vô cùng quả quyết, quay người rời đi, không nên quên ta nhắc nhở, thay chiếu cố cho ta lão nương. Đi ra mấy bước, Minh Nha lần nữa bỗng nhiên thân nói, Lâm Như Phong ánh mắt nhìn chòng chọc vào Minh Nha lưng, trùng điệp gật đầu, tựa hồ cảm ứng được Lâm Như Phong cử động. Minh Nha nhanh chân đi ra ngoài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.